Xin chào tiểu thư gián điệp. Chương 5, nha hoàn mài mực bên cạnh Diêm Vương. Góc truyện audio.com. Tôi ngủ quên trên xe. Khi tỉnh lại phát hiện trên người có một cái áo khoác màu đen thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng. Thấy tôi mở to mắt nhìn chằm chằm cái áo. Đông tử ở bên cạnh không dám nói lời nào. Chỉ bĩu môi hất đầu về phía Khang Tử Huyền. Ám chỉ cái áo này là của anh ta. Tôi ngồi dậy hờn dỗi ném áo sang một bên. Thấy đã về đến thành phố. Tôi lạnh lùng nói. Dừng xe ở phía trước đi. Tôi với cậu ấy bắt xe về. Khang Tử Huyền cũng không níu kéo. Từ từ dừng xe lại. Đợi đến khi xe dừng hẳn. Tôi vội vàng mở cửa đi ra ngoài rồi không nói một câu nào kéo Đông Tử quay đầu bỏ đi. Đông Tử đi sau tôi vừa vẫy tay cảm ơn Khang Tử Huyền. Vừa cố gắng đuổi kịp bước chân tôi nên bị vấp vào bậc đá trên đường. Đợi đến khi cậu ta bò dậy tìm thì tôi đã bắt được một chiếc taxi mà về nhà rồi. Đêm đó tôi phát sốt, đầu đau, toàn thân mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Từ bé đến lớn tôi hầu như không ốm đau gì nhưng khi có bệnh thì phải kéo dài đến cả nửa tháng nên đến lúc khỏi ốm. Một nửa số thịt trên người cũng sẽ teo đi luôn. Tôi cũng không ốm đau gì ghê gớm. Dù sốt nhưng tôi không kêu cũng chẳng than. Chỉ ngủ một mạch không biết gì từ sáng sớm đến tối mịt. Tôi tính đi tính lại. Lần ốm nặng gần nhất đã cách đây 5 năm nên lần này mới sốt ghê gớm như vậy. Nhưng tôi là người khá lạc quan. Vẫn thường tự xưng là nữ kinh công mình đồng ra sắt nên tôi không thể để tâm lắm đến bệnh tật. Chỉ cần ngủ nhiều là được rồi. Giữa trưa ngày hôm sau, tôi mơ mơ màng màng bị tiếng chuông di động đánh thức. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng, quỳ rạp trên mặt đất sờ loạn một lúc mới tìm được điện thoại ở trong đôi dép bông của mình. Là điện thoại nội bộ, Lý Phóng phụ trách tình báo trong cuộc gọi tới. Tên này bình thường lấm la lấm lét, vóc dáng nhỏ bé trông như con khỉ thành tinh. Đôi mắt đảo qua đảo lại như radar thường xuyên duy trì tần suất một phút quay mấy trăm vòng. Nên thỉnh thoảng ngồi xe buýt lại bị người dân lương thiện coi là đối tượng cần được giám sát. Thực tế thì người như Lý Phóng rất biết sống và làm việc theo pháp luật. Sao có thể ăn cắp tiền được chứ? Cùng lắm anh ta chỉ cõng vợ mình đi ăn cắp của người ta thôi. Trong ngành tình báo, tên này được coi là nhân vật ẩn giật có tiếng tăm. Cơ bản chưa từng mắc lỗi nào, nhưng từ khi anh ta không nắm bắt được thông tin Đặng Lũng là người đồng tính khiến tôi gần như tay trắng trở về. Lòng tin của tôi với anh ta giảm mạnh, có điều tôi vẫn cần sự giúp đỡ của anh ta nên không thể không lịch sự được. Alo, tôi nói mà không còn hơi sức, dựa người vào ghế sofa nhưng vẫn thấy sao bay đầy đầu. Thở không ra hơi, giọng Lý Phóng lại to và rõ ràng. Alo, Lượng Lượng à, việc cô nhờ tôi điều tra lần trước có kết quả rồi đây. Cái tên Khang Tử Huyền lai lịch không đơn giản đâu. Cô có biết Vạn Thái Quân của gia tộc họ Vạn lớn thứ hai ở thành phố này không? Người trong thành phố à ai mà không biết đến người đứng đầu tập đoàn bất động sản Ngân Đô Vạn Thái Quân Vạn Kỳ Hoa tên tuổi lẫy lừng chứ? Là phụ nữ nhưng khí phách của bà ta thì ngay cả đàn ông của không bằng. Bà ta góa chồng ở tuổi trung niên, khi đó nội bộ Ngân Đô đang xảy ra tranh chấp, đầu đầu cũng có kẻ địch, Vạn Thái Quân lắm mưu nhiều kế, có tầm nhìn độc đáo, biết trọng dụng người tài nên ổn định được tình hình và đưa Ngân Đô trở thành thương hiệu vàng trong ngành bất động sản. Thành phố này đâu đâu cũng là bất động sản do Ngân Đô khai thác. Ngay cả căn hộ độc thân cao cấp Phú Hoa mà tôi đang ở cũng là của Ngân Đô. Tên Khang Tử Huyền và lão thái bà chiến công hiển hách ấy có quan hệ gì? Người tình bé nhỏ của lão thái bà chăng? Chính tôi cũng thấy buồn cười vì suy đoán kỳ lạ này của mình. Thấy miệng khô, tôi rót một cốc nước ấm uống rồi nói vào điện thoại. Đừng dài dòng lôi thôi nữa. Nói thẳng vào vấn đề đi. Lý Phóng bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vạn Thái Quân có một con trai và một con gái. Con gái lấy chồng bên Mỹ, mẹ của Khang Tử Huyền là con gái của Vạn Thái Quân. Là cháu ngoại của Vạn Thái Quân nhưng Khang Tử Huyền rất khiêm nhường. Anh ta tốt nghiệp tại hệ thống trường Ivy League, một, nổi tiếng của Mỹ, tên tiếng Anh là Ken. nghề nghiệp thì hơi phức tạp. Anh ta làm MMA, hay, biết MMA là cái gì không? Chính là mua bán và sáp nhập các công ty trên thị trường. Mấy năm nay anh ta đã đánh được vài quả lớn rồi. Hơn nữa vì được đào tạo tại Mỹ nên giá của anh ta ngày càng tăng vọt. Có điều nghe nói anh chàng này nổi tiếng tàn nhẫn trong công việc. Vì thường sau khi kết thúc hợp đồng, anh ta sẽ yêu cầu một số lượng cổ phiếu làm tiền hoa hồng. Vậy mà người cầu cạnh anh ta vẫn đến đập cửa ầm ầm. Một, cụm từ được dùng để chỉ nhóm 8 trường và viện đại học hàng đầu của Hoa Kỳ. Các trường đại học thuộc Ivy League đặc biệt mạnh về lĩnh vực kinh tế. 2. Viết tắt của cụm từ tiếng Anh Merger and Acquisition. Lý Phóng nói một hồi rồi ừng ực uống nước. Đầu óc tôi choáng váng. Gã họ Khang kia nhân phẩm như vậy mà thân phận thật ghê gớm. Còn trẻ nhưng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trong khi đó lão nương tôi vẫn đang co ro trong cái tổ chim này uống nước lạnh. Nhà chỉ có 4 bức tường. Trong thùng thì không có gạo, ngay đến chim cũng khinh không thèm đến đậu trên mái nhà. Trong lòng tôi chợt thấy không vui, Lý Phong uống nước xong lại tiếp tục nói hoang hoang. Phần lớn thời gian Khang Tử Huyền đều ở Mỹ nhưng nghe nói gần đây đã về nước rồi. À, Lượng Lượng, tôi còn kiếm được một tin đồn giật gân nữa. Tên Khang Tử Huyền này 30 tuổi, bạn gái cũ của anh ta là một cô nàng người Mỹ tóc vàng mắt xanh. Vạn Thái Quân không hài lòng về cô cháu dâu người nước ngoài này nên bây giờ nhân lúc anh ta còn độc thân đã gọi về bên cạnh. Nghe nói mấy cô nàng tiểu thư nhà giàu trong thành phố đều nằm trong danh sách ứng cử viên con dâu của Vạn gia. Tiểu thư nhà giàu, tôi hừ một cái, cu của tên họ Khang này cũng không tao nhã cho lắm. Tối nào hắn cũng lượn lờ ở Mỹ xác, còn bắt nạt một tiểu thư đáng thương như tôi, nhiều năm sống ở Mỹ. Chắc mấy bà cô ngoại quốc không biết cách dạy anh ta đạo lý không hái hoa dại ven đường. Tôi uống một ngụm nước, nước lạnh trôi xuống cổ họng khô nóng càng làm tôi có cảm giác khí nóng đang bốc lên. Cảm thấy không thoải mái, tôi nhắm mắt hỏi, vậy cái tên Tô Cẩm Duy có lai lịch thế nào? À, hắn ta ấy hả? Luật sư tốt nghiệp trường luật Harvard thuộc Đại học Harvard. 3. Là đối tác của Khang Tử Huyền. Khang Tử Huyền có thể xem là boss. 4. Của hắn, hai người này song kiếm hợp bích, đều là nhân vật lợi hại. 3. Trường đại học tư thục tọa lạc ở thành phố Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ và là một thành viên của Ivy League. 4. Từ tiếng Anh, có nghĩa là ông chủ. Tôi à một tiếng, Lý Phóng tiếp tục nói. Anh điều tra rồi, không tìm thấy dấu hiệu phạm tội của hai người này. Sáp nhập kinh doanh dù hơi tàn nhẫn nhưng cũng chỉ là tìm cách lách luật thôi. Cùng lắm thì bị khiển trách đạo đức. Hơn nữa, mấy tên thợ săn này ẩn nấp rất kỹ. Không ai biết việc này là do bọn chúng âm thầm thực hiện. Đặng Lũng mời Khang Tử Huyền về giúp hắn thu mua lại hai khách sạn 5 sao trong thành phố. Nghe nói vì hắn không hài lòng với cách kinh doanh bảo thủ của ông bố. Người trẻ tuổi mà, chỉ muốn tự mình làm thôi. Tốc độ nói của Lý Phóng quá nhanh khiến đầu óc tôi càng thêm mờ mịt. Tôi lấy tay chống người dậy, muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng anh ta vẫn đang hoang hoang nói. Lúc này anh ta ngừng lại một chút, nói vào trọng điểm, Lượng Lượng, xin lỗi cô, anh chàng Đặng Lũng kia là, con đường quay về giường của tôi mất khá nhiều công sức. Đợi đến khi tôi nằm lại lên giường thì tim đã đập khá nhanh. Cả người mềm nhũn, tôi vội tìm cách kết thúc cuộc hội thoại. Được rồi, hắn ta thích đàn ông không liên quan gì đến anh. Anh nhớ lần sau phải mời em đi ăn lẩu xiên que là được rồi. Thật ra bây giờ tôi không thấy thèm ăn một chút nào. Ê già, mời cô ăn mấy tấn cũng được ấy chứ. Dạo này anh tiết kiệm được kha khá tiền riêng. Đợi Lượng Lượng giúp anh tiêu đây. Tôi cười, ha ha, được rồi anh ngốc, làm gì có chuyện anh giữ tiền cho em tiêu chứ. Giữ cho người tình bé nhỏ của anh tiêu thì có. Em muốn đi ngủ, cúp máy trước đây. Ồ được, à, đúng rồi Lượng Lượng. Còn có chuyện này, lão Đàm cũng biết mọi việc. Hơn nữa nghi ngờ về Đặng Lũng hình như đã được xóa bỏ. Hôm qua lại có manh mối mới. nhiệm vụ ở Mị Sắc của cô có thể kết thúc rồi. Chắc lão Đàm sẽ giao cho cô nhiệm vụ mới đấy. Tôi vô thức nhíu mày. Rồi, em biết rồi, trời bên ngoài hình như gió mây đang thay đổi. Không biết lại có một cuộc sống nằm vùng nguy hiểm như thế nào đợi chờ tôi đây. Nhưng giờ phút này tôi không muốn nghĩ ngợi gì hết, bởi từ khi lựa chọn con đường này, sứ mạng duy nhất của tôi chính là phục tùng, tuyệt đối phục tùng. Sức người có hạn nên đau khổ với quá khứ, đoán mò về tương lai chưa bao giờ là phong cách của tôi. Tôi quyết định bịt kín chăn tiếp tục ngủ, y như lời Lý Phóng dự đoán. Ngay chiều hôm đó lão Đàm gọi điện thoại đến, tiếng chuông làm cho đầu tôi càng thêm đau nên định ném điện thoại vào tường. Nhưng sau đó mơ màng nhìn qua màn hình thì tôi nhanh chóng khôi phục tinh thần. Thái độ cung kính như một tên nô tài. Lão Đàm là cấp trên của tôi, ông chủ của tôi, lại là đàn anh mà tôi kính trọng, người có thể làm cho Phương Lượng Lượng tôi sợ không có mấy người. Anh ta là một trong số đó. Lượng Lượng, những nghi ngờ về Đặng Lũng cơ bản đã được xóa bỏ rồi. Chỗ kia cô tìm lý do mà thoát thân đi. Tôi có nhiệm vụ mới cho cô đây. Có điều cần một số thủ tục trung gian. Đến lúc đó tôi sẽ báo cho cô. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý ngoan ngoãn tuân lệnh nhưng cuối cùng vẫn bạo gan hỏi. Lão đại, có phải có manh mối mới không? Có thể nói vậy, bây giờ tôi đang bận. Lần khác sẽ nói cho cô sau. Cô kết thúc việc bên kia rồi đợi tin đi. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo. Bàn chuyện lúc nào cũng rõ ràng dứt khoát. Không nói thừa một câu. Tôi giật mình, nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Lão đại, vậy Đông Tử thì sao? Cũng biến luôn chứ, tạm thời để cậu ta ở đấy thêm 2 ngày nữa. Phòng chất độc nghi ngờ có người lập nhóm hút thuốc phiện nên cần cậu ta tiếp ứng. Tôi cúp máy đây, tôi ấy ấy 2 tiếng. Vừa định báo cáo về tình cảnh khó khăn của Đông Tử thì lão Đàm đã cúp máy rất nhanh. Để lại một chuỗi âm thanh tút tút làm tôi đứng đó vò đầu bứt tai. Tôi chán nản bóp bóp chán, kiệt sức ngã lăn xuống giường. Kết quả là đầu đập vào tấm ván gỗ ở đầu giường đau điếng. Tôi tức giận mắng lên. Tôi xót xa nhìn một lượt quanh căn phòng. Một đống quần áo chưa giặt chất đầy trên sofa. Trên nóc máy tính là một cái dép bông. Đại khái là hôm đó tôi lao mình lên giường nên quăng lên đấy luôn. Một cái khác thì ở dưới gầm giường. Mà tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì để mà đi tìm nó cả. Cây xương rồng trên cửa sổ đã thối rồi. Tôi cũng chẳng có thời gian vứt đi nên vẫn còn để đấy. Giống như tôi, căn phòng này bị bỏ mặc không có người nào chăm sóc. Phải tự sinh tự diệt. Sau khi bị diệt rồi thì ngay cả cái thùng rác cũng không tìm thấy để chui vào. Tôi cứ nghĩ đến mẹ già ở Seattle, Nam, đang nằm trên cánh tay của ông dượng đẹp trai Alan mà nghe tiếng sóng biển xô bờ cát. Mơ những giấc mơ vô cùng ngọt ngào, là trong lòng lại cảm thấy ai oán khôn cùng. Nam, thành phố nằm ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Phía tây tiểu bang Washington trên một dải đất giữa eo biển Puget và hồ Washington. Cách biên giới Canada-Hoa Kỳ 160 km về phía nam. Mẹ già của tôi dưới sự chăm sóc của dượng Alan đã xanh mơn mởn như củ hành hoa. Nói không chừng 2 người còn có thể cho tôi một cậu em trai con lai để chơi cùng. Trong khi đó tôi phải lủi thủi một mình. Chăn đơn gối chiếc, tôi cuộn người trong chăn. Không chịu được mắng ầm lên. Có chồng quên cả con. Buổi tối tôi xin nghỉ ốm. Mama tăng nổi trận lôi đình mắng ầm lên trong điện thoại. Bà ta mắng tôi là mặt hàng thua lỗ. Kêu tôi ra đường cẩn thận ô tô vì cái thứ hàng hóa như tôi không có kết cục tốt đẹp đâu. Vốn đang ốm nặng, lại bị bà ta mắng như vậy. Tôi tức giận lăn luôn xuống giường, nghiến răng bắt tay vào việc cài cúc áo. Tiện tay khoác đại một cái áo khoác rồi đi ra ngoài tìm bà ta cãi lý. Nhân thể xin nghỉ việc luôn, còn phải liều mạng nên tôi ra đường rất chú ý ô tô. Tôi quyết định đi taxi đến Mị Sắc. Ngồi trên xe suy nghĩ rất lâu, Mị Sắc không phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Vì chỉ có hoa tàn ngọc nát nó mới không cần, tôi là người mới đến được vài ngày đã đòi đi,

Nếu bây giờ có một viên thuốc hối hận đặt trước mặt, nhất định tôi sẽ uống mà không hề do dự. Để khoảng thời gian trước kia trở lại bên tôi, trong giây phút cô đơn gặm nhấm tâm hồn, cuối cùng tôi cũng nhận ra mình tùy tiện, trẻ con, nghĩ một đằng nói một nẻo và hơn hết là mong được quay về ngày xưa như thế nào. Nhưng không quay lại được nữa rồi, bởi đôi vai của anh đã dành cho người khác. Tôi rất muốn khóc nhưng nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể rơi xuống được. Khóc mất rất nhiều sức nên tôi phải tiết kiệm sức lực mà xài dần. Sau đó tôi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, tôi bị tiếng chuông cửa ầm ĩ đánh thức. Đầu óc còn chưa tỉnh táo, tôi trùng kín chăn than thở. Mẹ kiếp, chuông cửa nhà ai thế? Ầm ĩ chết đi được. Tiếng chuông cửa ngừng một chút rồi lại bắt đầu vang lên. Cuối cùng tôi cũng tỉnh hẳn, đây không phải chuông cửa nhà tôi sao? Ai định tới sưởi ấm cho tôi trong ngày tuyết rơi thế này? Là mẹ bay về mang cho tôi một sự ngạc nhiên? Hay là phi ca thi đấu xong nên bay về nước? Tôi cuộn cả chăn bò xuống giường, trong lòng có chút háo hức, trừ một số khuôn mặt ra. Những người xuất hiện lúc này tôi sẽ mang ơn suốt cả suốt đời. Tôi vui mừng mở cửa ra ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ cảm thấy như có một xô nước lạnh tạt xuống đầu. Tôi âm thầm chửi rủa trong lòng. Người đàn ông đứng trước mặt tôi là kẻ đứng đầu trong danh sách đen. Tôi hận anh ta đến mức nghiến răng kèn kẹt. Đứng ngoài cửa chính là Khang Tử Huyền. Anh ta vẫn mặc vest đen, sơ mi trắng cà vạt xanh cẩn thận. Gần như minh họa hoàn hảo cho khí chất hơn người. Vênh váo tự đắc của nhóm người xuất chúng hơn nhân loại. Đánh chết tôi cũng không nghĩ người này sẽ xuất hiện trước cửa nhà mình. Nên khi nhìn thấy anh ta, tôi còn ngây ra một lúc mới thốt lên. Là anh à, mẹ kiếp. Sao anh lại giống hồn ma không siêu thoát được thế? Nói xong tôi định đóng cửa lại nhưng một bàn tay to đột nhiên ngáng cửa. Khang Tử Huyền trầm giọng. Tôi nghe nói cô bị bệnh. Tôi bừng tỉnh, thì ra anh ta đến đây thăm bệnh. Đúng là mèo khóc chuột. Tôi cũng không tình nguyện làm chuột. Tôi gật đầu, phải, bị bệnh, bệnh lây qua đường tình dục. Anh có thể đi được rồi đấy. Nói xong tôi ra sức đóng cửa nhưng vẫn không thể đóng lại được. Khang Tử Huyền bình tĩnh nhìn tôi. Tôi cực kỳ tức giận. Vốn dĩ bây giờ là lúc ra oai dọa người nhưng lại bị anh ta biến thành một kẻ ngớ ngẩn. Tôi muốn quay về giường nằm. Anh ta tới cửa cười nhạo tôi vẫn chưa tính. Đã thế lại còn chắn cửa nhà tôi. Có kẻ nào lại đi đối xử với người yếu đuối như vậy không? Sắc mặt tôi và Khang Tử Huyền đều rất khó coi. Tay anh ta vẫn đặt trên cánh cửa không chịu bỏ ra. Sức lực của chúng tôi cách xa nhau. Tôi không đóng được cửa nên rất bực mình. Tôi hung dữ nói, anh làm cái gì vậy? Bỏ tay ra, tôi không chào đón anh. Mẹ kiếp, anh biết điều thì biến nhanh đi. Tôi chửi ầm lên rồi nhưng anh ta vẫn không buông tay. Chúng tôi kẻ trong kẻ ngoài cứ giằng co như vậy. Bỗng anh ta nói, sắc mặt cô nhìn rất tệ. Ngại quá, để anh thất vọng rồi. Tạm thời tôi chưa chết được. Nếu bị bệnh thì nên thu bộ vuốt của cô lại đi. Được được, tôi sẽ lịch sự một chút. Vậy Khang tiên sinh, mời anh tháo bộ vuốt trên cửa nhà tôi xuống. Để tôi đóng cửa lại. Ok. Phương Lượng Lượng, đây là cách cô đón khách sao? Ngại quá, lại để anh phải thất vọng. Từ bé tôi đã không được ai dạy dỗ rồi. Xem ra tôi gặp được tri kỷ rồi. Tôi cũng vậy, tôi vỗ trán đau điếng. Người đàn ông này thật sự khiến tôi bất lực. Bây giờ cơ thể tôi đang chao đảo. Không có cách nào để đối phó với tên này. Tôi tì trán lên cửa để chống đỡ cơ thể nhưng vẫn giữ chặt tay. Không để cửa mở ra. Với hành động nhỏ này, tôi thừa nhận mình đã bị đánh bại. Dáng vẻ của tôi đã khốn khổ thế này rồi mà Khang Tử Huyền lại không hề có ý định bỏ đi. Nhất định là từ nhỏ anh ta đã không có chút lòng thương hại nào. Sao anh lại biết tôi sống ở đây? Tôi đột nhiên cảnh giác hỏi anh ta. Tôi hỏi Ngài Đông, tôi biết ngay là cái thằng nhóc kia lại bán đứng tôi mà. Mồm mép không đáng tin chút nào. Đúng là không thích hợp làm gián điệp. Rốt cuộc là anh tới đây làm gì? Tôi với anh không thân quen mà. Đến để xem làm sao mà trong một đêm cô lại mắc bệnh máu trắng. giọng nói cứng rắn của anh ta có chút trêu ngươi. Kết quả là phát hiện ra cô còn thảm hại hơn tôi tưởng. Lại còn nhiễm bệnh lây qua đường tình dục nữa chứ. Tôi thật sự đã đánh giá cao đạo đức của tên này. Không phải anh ta đến thăm bệnh, rõ ràng là đến để hại người. Tôi ngẩng đầu lên, thở phì phì lườm anh ta. Miệng anh ta lại nhếch lên cười. Rõ ràng là đang trêu tôi. Tôi cũng hết cách, chỉ có thể mềm mỏng nói. Phải, làm gái ba là số khổ rồi. Tôi nói này Khang tiên sinh, nỗi khổ nhân gian anh cũng tận mắt thấy rồi. Vậy anh giơ cao đánh khẽ, để tôi đóng cửa quay vào nằm nghỉ. Coi như tôi cầu xin anh đấy. Vì sao cô phải rời khỏi mỹ sắc? Anh ta tựa lên cửa hỏi một câu không liên quan. Tôi giận thật rồi, anh hỏi xong chưa vậy? Tôi mở cửa bước từng bước ra ngoài, ngẩng đầu đứng trước mặt anh ta. Họ Khang kia, anh muốn bao tôi làm bà hai phải không? Ánh mắt anh ta nhìn tôi sáng quắc. Tôi túm lấy anh ta lại đứng yên không dịch chuyển. Tôi mất kiên nhẫn chỉ ra cửa thang máy. Anh vào thang máy, đi xuống, ra cổng rẽ phải đi 20 phút sẽ đến một công viên. Ở đó có một đám oanh oanh yến yến có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh. Đi cẩn thận, không tiễn, tôi nổi giận đùng đùng đi vào. Không ngờ vừa bước vào cửa, tên ôn thần này cũng theo sát phía sau. Lúc tôi sững sờ xoay người lại, anh ta đã đóng cửa rầm một cái, thản nhiên xâm nhập vào không gian riêng của tôi. Má ơi, năm nay con gặp phải vận xui gì vậy? Đụng trúng thú dữ rồi. Tôi rùng mình, sợ hãi lui về phía sau thủ thế phòng ngự. Anh làm gì vậy? Chân tôi bước loạn xạ. Kết quả là vấp phải đôi giày thể thao dưới đất khiến tôi mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau. Á, tôi hét thảm một tiếng. Trong tiếng hô cẩn thận của Khang Tử Huyền, đầu tôi nặng nề tiếp đất. Tôi đau đến mức chỉ có thể nằm đấy hít không khí mà không thở ra được. Chưa đầy vài giây, thế giới của tôi chỉ còn lại màu đen. Trăng sao, đau đớn, cùng với cảm giác thất bại về một năm đầy xui xẻo. Khang Tử Huyền bước một bước dài, ngồi xuống nhíu chặt mày nói. Sao rồi, ngoài đầu ra, còn có chỗ nào bị thương không? Tôi đau đến mức ngay cả sức lực để hậm hực cũng không có. Đợi đến lúc tìm lại được ba hồn bảy vía, tôi nức nở, đầu tôi đau đến mức nước mắt rơi lã chã. Cả người co quắp một lúc lâu không nhúc nhích, khi mở mắt ra nhìn thấy thủ phạm đang giả bộ ân cần bên cạnh. Tôi tức giận chụp lấy tay anh ta kêu lên, anh cút ra ngoài cho tôi. Tất cả là do anh làm hại, đi ra ngoài, anh đừng ở đây giả mèo khóc chuột nữa. Ôi! Tôi muốn chết quá, ngay sau đó, tôi bị ôm ngang người rồi cả người bị giữ chặt trong lòng anh ta. Lơ lửng giữa không trung, tôi thét lên một tiếng kinh hãi, sợ đến nỗi nói lắp bắp, anh làm gì thế hả? Này, tôi chỉ bán nghệ, không bán thân, thả tôi xuống, nếu không tôi sẽ kêu lên là anh cưỡng bức tôi đấy. Khang Tử Huyền nhíu chặt mày, cưỡng bức cô quá tự tin rồi đấy. Anh đúng là, cô lúc nào cũng chó cắn lã động tân. 8, thế này sao? 8, câu này đầy đủ là, chó cắn lã động tân. Không biết lòng người tốt, lã động tân là một trong bát tiên của đạo gia. Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, lã động tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà vương viên ngoại. Con yêu này chính là hạo thiên khuyển của nhị lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro. Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ, khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng nửa chừng lại nghĩ tới chủ của nó là nhị lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra, quay sang cắn Lã Động Tân rồi chạy mất. Lã Động Tân vừa bị cắn vừa làm lỡ việc trừ yêu. Đành phải ở lại nhà vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời nhị lang thần xuống mới thu phục được nó. Người đời sau dùng tích cho cắn Lã Động Tân để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, làm ơn mắc oán. Lã Động Tân không tùy tiện vào phòng con gái. Tôi nhất định không buông tha. Anh ta chỉ cười cười. Cái này có lẽ chỉ có một mình người tốt ấy biết thôi, nhưng mà có phòng của cô gái nào lại bừa bãi như vậy không? Tôi thích thế, tôi quên mất cái gáy đang đau. Tức giận Dương Nanh múa vuốt đánh bình bịch vào người anh ta giống như một con vịt sắp chết đuối. Anh ta ôm tôi sải bước vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt tôi đang khoa tay múa chân loạn xạ lên giường. Tôi thấy vậy liền nhanh trí lăn sang đầu giường bên kia. Cầm lấy điện thoại trên cái tủ đầu giường quát lên. Ê, họ Khang kia, anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nếu anh không đi ra tôi sẽ báo cảnh sát. Trong lòng tôi kêu khổ. Phương Lượng Lượng, tôi vốn là cảnh sát, tự nhiên gọi đến 110 xin đồng nghiệp giúp đỡ. Việc này sống chết cũng không được để cho ai biết. Chiêu này hình như cũng vô dụng. Khang Tử Huyền liếc nhìn phòng của tôi một vòng rồi nhẹ nhàng nói. Được thôi, tôi cũng muốn biết thêm về hiệu quả làm việc của cảnh sát. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Kẻ xấu xa thường vô địch. Tên Khang Tử Huyền này rõ là vô địch rồi. Không biết anh ta đã tu luyện bao nhiêu năm. Phương Lượng Lượng, tôi đành chấp nhận chịu thua. Lúc giơ điện thoại lên, ánh mắt tôi vô tình lạc xuống cái tủ phía đầu giường bên cạnh anh ta. Ở đó đang đặt tấm ảnh tôi tốt nghiệp học viện cảnh sát. Trong ảnh, tôi mặc đồng phục rất đẹp trai. Đầu đội mũ, tư thế hiên ngang, tay cầm hoa đứng giữa mẹ và dượng Ellen. Ba người chúng tôi đều tươi cười rạng rỡ. Lúc này, Khang Tử Huyền đang nhìn qua gian phòng nhưng chỉ cần quay đầu lại. Anh ta nhất định nhìn ra thân phận của tôi. Nếu thế thì Phương Lượng Lượng, tôi sau này đừng nghĩ đến việc ra ngoài, muốn làm gì thì làm nữa. Cái khó ló cái khôn. Thấy anh ta sắp quay đầu lại, tôi đứng lên hét lớn. Ê, đôi mắt của anh ta chuyển hướng sang tôi. Tôi vừa run run cởi áo khoác vừa hất cằm. Anh quay người sang chỗ khác đi. Tôi muốn thay quần áo ngủ. Ánh mắt tối đen, anh ta nói. Tôi ra ngoài, đợi Khang Tử Huyền ra khỏi phòng. Tôi lao đến đầu giường bên kia nhét bức ảnh xuống dưới gối. Trong lòng như trút được một viên đá lớn. Tôi nằm xuống thở phào nhẹ nhõm. Đã nói dối là buồn ngủ nên tôi đành phải ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi kêu lên với kẻ ở bên ngoài. Này, tạm biệt, không tiễn nhé, nhớ đóng cửa giúp tôi đấy. Trải qua một trận ồn ào như vừa rồi, cơ thể tôi vẫn mệt mỏi nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Sốt cao làm đầu óc tôi mơ hồ, cả người như chu du cõi mộng. Nhưng trong nhà có một động vật giống đực bụng dạ khó lường nên tôi không dám ngủ mà dòng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như không có tiếng động nào. Bên ngoài im lặng giống như không có ai vậy. Vừa rồi là mơ sao? Tôi sờ vào chỗ xương đằng sau gáy thấy nhưng nhức đau đau. Chắc chắn không phải là mơ rồi. Tôi hoài nghi ngồi dậy đi ra phía cửa nhìn xung quanh. Trong phòng khách không có người. Anh ta biến đâu mất rồi. Tôi nhớ là trong phòng khách nhà tôi không đào bẫy mà. Ngoài ban công cũng không có người. Có phải đã đi thật rồi không nhỉ? Tôi rón rén mở lớn cửa đi ra ngoài thăm dò. Ngoài hành lang cũng không có ai. Tôi mơ màng đóng cửa quay người lại. Uống, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người mặc đồ đen. Sắc mặt lạnh lùng cách tôi có vài bước. Tôi sợ hãi ôm lấy ngực. Miệng há thành hình chữ O. Tôi cực kỳ giận dữ. Anh là mèo à, đi không phát ra tiếng động là sao? Anh ta liếc tôi một cái rồi quay đầu chăm chú nhìn bức ảnh chụp ba tôi ở trên tường thản nhiên nói. Vậy cô là con gián hả? Con gián, anh mới là con gián thì có. Tôi cảm thấy anh ta đang chế giễu tôi. Anh ta đảo ánh mắt bất lực quét một lượt khắp căn phòng khách lộn xộn giống như vừa bị kẻ trộm ghé thăm của tôi. Cô không biết là chỉ có gián mới có thể sống ở cái nơi anh ta dừng một chút. Giống như đang tìm một từ thích hợp để so sánh. Cái nơi mà đến cả chuột cũng không sống được à, tôi choáng váng. Anh đúng là làm tôi tức chết mất. Bàn tay chỉ vào anh ta không ngừng run rẩy trong khi anh ta thản nhiên nhìn tôi. Tức giận đến choáng váng đầu óc. Tôi quay người, bỗng bộp, trán tôi đập vào tường một cái thật mạnh. Không đủ đau, bộp một cái nữa, lại đập tiếp vào tường. Không đánh lại được anh ta. Vậy lão nương tôi đây tự kết liễu mình đã được chưa? mắt không thấy thì tim không đau nên tôi quyết định đập đầu cho ngất đi. Bỗng dưng cảm giác khác thường từ trán truyền đến, không phải bức tường cứng ngắt lạnh lẽo mà là lòng bàn tay ấm áp của Khang Tử Huyền. Chắc anh ta lo bức tường bị thương. Tôi giật mình, vừa định quát ầm lên thì cái tên xui xẻo đó đã đưa tay sờ trán tôi. Sau đó nhíu mày nói, nóng tới mức này cơ à, đến bệnh viện chưa? Tôi đẩy tay anh ta ra, tức giận nói, không cần anh đạo đức giả. Năm lần bảy lượt tranh tài cao thấp với gã đàn ông này đều thất bại làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc. Đã thế anh ta lại luôn xuất hiện trước mặt tôi, càng làm vết thương lở loét nghiêm trọng. Để sống sót, tôi quyết định ăn chút gì đó bổ sung năng lượng. Đấu không lại anh ta thì ăn bánh bơ, đội mũ phớt, tôi ra ghế sofa ngồi, mở bát cháo ăn dở một nửa tối hôm qua ra ngửi ngửi. Hình như vẫn chưa bị hỏng, phải ăn thôi, cũng không có gì khác mà, chẳng lẽ lại ăn cái cây xương rồng bị thối kia? Tôi nhíu mày khuấy khuấy đám cháo lạnh ngắt trong bát, còn chưa kịp ăn bụng đã bắt đầu cồn cao, mà cái tên giữ cửa kia vẫn không hề có ý định rời đi. Tôi ngẩng đầu lên, quát, mẹ kiếp, như thế nào anh mới chịu đi hả? Đêm nay không có việc gì hết, có nghĩa là anh ta đang rất chán, vì thế mới ở đây hạ mình trêu đùa một con gián để giết thời gian. Tôi tức đến nỗi cháo cũng nuốt không trôi, không có việc gì thì anh đến mị sắc đi. Tôi cố gắng kiên nhẫn, hy vọng có thể bình tĩnh mà khuyên được tên xui xẻo này. Mị sắc không thú vị bằng cô. Anh ta nói mà không thay đổi nét mặt, tôi cứng lưỡi, còn anh ta tiến lại đẩy một chồng quần áo mà tôi không có thời gian giặt sạch trên cái ghế sofa xuống. Nhìn thấy cái áo ngực bằng ren màu đỏ dưới đống quần áo. Anh ta khựng lại một lát rồi đứng thẳng dậy đi đến ngồi chen chúc trên một chiếc ghế sofa với tôi. Anh ta chụm tay, vắt chân nhìn ngó cái ổ chó của tôi. Vô lại, đúng là vô lại ngoại hạng. Dù anh ta có khuôn mặt hấp dẫn cũng không che giấu được tâm lý biến thái của mình. Tôi nghiêng đầu lườm gã đàn ông mặt dày này, nhớ lại thái độ kỳ quái của anh ta mà lo lắng. Tôi nói này đại ca, tôi xin anh đấy, anh ngàn lần đừng có ý gì với tôi còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa. Ừ, anh ta nghiêm túc gật đầu, tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì anh ta lại quay sang tôi cười nói. Nhưng mà cô cũng biết rồi đấy, tôi chẳng phải người lương thiện gì đâu. Tôi run rẩy, tường, chỗ nào có tường, mau mau xuất hiện để tôi đập vào với nào. Tôi đang sống không bằng chết đây. Tôi khó chịu ôm đầu bứt tóc, quyết định hôm nay phải quét sạch những dự định xấu xa với tôi trong đầu anh ta. Nếu không sau này tôi khó có thể sống một cuộc sống tốt đẹp được. Tôi muốn làm anh ta cam tâm tình nguyện từ bỏ. Tôi cố gắng nhấn mạnh, tôi làm gái ba, gái làng chơi anh hiểu không? Một nụ hôn có vạn người hưởng, không thích hợp với anh đâu. Anh ta vẫn bình tĩnh, khóe môi cong lên, không sao, tôi không kén ăn. Ôi mẹ ơi, tôi chưa từng gặp tên khách làng chơi giàu có nào lại đê tiện thế này. Khẩu vị không khác gì một kẻ bốc phác, có phải là đầu óc bị chó gặm hết, không chữa khỏi được nên để lại di chứng không thế? Tôi nhìn anh ta như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần rồi lặng lẽ dịch mông. Cố gắng cách xa anh ta một chút, chỉ sợ anh ta phát bệnh lại hại đến con cá nhỏ như tôi. Trong khi tôi đang vô cùng hoảng sợ, Khang Tử Huyền lại chỉ bức ảnh trên tường. Tôi nhìn lên mà lo lắng. Trong bức ảnh tôi trẻ trung quyến rũ, tinh thần phơi phới, trong vẻ yêu kiều có chút ngượng ngùng, trong sự ngượng ngùng lại có nét tự nhiên. Lần đầu tiên tôi hối hận vì sao dáng vẻ của mình lại trong sáng hấp dẫn người khác đến vậy. Đáng giật mình là hoàn toàn không hề có chút lẳng lơ phong trần nào cả. Tôi bắt đầu hận đám gen tốt của ba mẹ. Khang Tử Huyền chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh bên tay trái hỏi. Đó là ai? Tôi tập trung nhìn vào đấy. Trong lòng hơi lo lắng một chút trả lời. Ba tôi, rất đẹp trai phải không? Năm đó thiếu chút nữa là bị bắt đi làm ngôi sao rồi. Ông ấy là cảnh sát. Phải, bác nhà chắc là đã về hưu rồi. Tôi không nói gì, anh ta cũng không đợi tôi trả lời mà ngạc nhiên liếc nhìn tôi. Ánh mắt mang theo ý dò hỏi. Tôi thấp giọng nói, lúc tôi còn ở trong bụng mẹ, ông đã hy sinh rồi. Ông là liệt sĩ. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trong bức ảnh kia. Là ông đã cho tôi cuộc sống. Trong người tôi đang chảy dòng máu của ông. Tôi đang theo nghề mà ông đã chọn. Vậy mà ông đến lúc chết cũng không biết đến sự tồn tại của tôi. Đây đúng là một việc khiến cho người ta phải phát điên. Nếu ông còn sống, chắc là về hưu rồi. Mẹ tôi nói ông cực kỳ sạch sẽ, thích làm việc nhà, nếu ở cùng nhà với ông, tôi sẽ không phải sống trong bãi rác thế này. Trong lời nói chất chứa bao đau xót, chúng tôi im lặng một lát, Khang Tử Huyền lại chỉ bức ảnh bên phải trong góc khuất nhất nói. Vậy hai người kia là ai? Người bên trái là mẹ cô phải không? Anh ta chỉ vào bức ảnh kết hôn của mẹ và dượng Ellen. Lễ cưới trong vườn của họ lãng mạn và ấm áp. Trong đám cưới, tôi mặc váy lụa màu trắng nhưng đáng buồn cười là tôi không phải phù dâu. Lúc đó tôi học đại học năm thứ nhất, mẹ sống chết thế nào cũng muốn tôi làm hoa đồng. 9. Phi ca trêu tôi là hoa đồng già nhất trong lịch sử. Tôi quệt quệt mũi nói, lão nương không phải hoa đồng, lão nương rõ ràng là bà đồng. Phi ca cười hơn nửa ngày không đứng thẳng lên được. 9. Phù dâu nhỏ đi trước cô dâu chú rể trong hôn lễ để giải cánh hoa. Thường là những bé gái 4, 5 tuổi. Bức ảnh chụp chung ba người chúng tôi. Ngoài cô dâu chú rể còn có cả bà đồng là tôi. Tôi khó chịu, sao nhìn thế nào cũng không thấy tôi giống một cô gái làng chơi. Đến tôi còn không tin nổi. Đừng nói là Khang Tử Huyền. Tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được mẹ mình đã đi bước nữa. Bất đắc dĩ nói, phải, bên cạnh là dượng của tôi. Người nước nào, Mỹ, anh ta nhìn kỹ lại, đột nhiên quay đầu hỏi, sao lại đặt ảnh cưới của họ xuống dưới cùng như vậy? Tôi mắng một tiếng, mẹ nó chứ, anh ta quan sát rất tỉ mỉ. Cái này đúng là có nguyên nhân. Tôi nhăn nhó nói, còn không phải là lo cho ba tôi sao? Mẹ tôi tái giá, anh nghĩ ông có thể chịu được không? Vì thế tôi để hai tấm ảnh đó ở hai chỗ xa nhất. Để tránh cho ba tôi ở dưới đó ngủ không yên giấc. Tôi chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng mà nói không chừng ba tôi cũng đã sớm tái hôn dưới đấy rồi. Với bề ngoài đẹp trai của ông ấy, có khi có đến mấy bà vợ lẽ cũng nên. Khang Tử Huyền nghe vậy nở nụ cười. Anh ta cười rất đẹp, trong nụ cười có chút dịu dàng. Trái tim tôi không thể không đập nhanh thêm mấy nhịp. Sao tim tôi lại đập nhanh thế chứ? Suýt chút nữa thì lao vào mê hồn trận của anh ta. Âm thầm nhắc nhở trái tim dễ bị sắc đẹp dụ dỗ của mình. Tôi quay đi bắt mình bình tĩnh lại. Phải đuổi anh ta đi thật nhanh mới được. Tôi bắt đầu động não. Anh ta tiếp tục xem ảnh. Tôi nhìn qua một lượt. Đột nhiên có linh cảm tuyệt vời. Tôi mừng suýt khóc. Nữ thần chiến thắng đang mỉm cười với tôi. Tôi đã nghĩ ra cách đối phó với anh ta. Lần này chắc chắn có thể đuổi anh ta đi. Cam đoan anh ta không quay đầu lại. Tôi sung sướng dịch mông lại gần. Nhiệt tình vỗ vai anh ta rồi chỉ vào bức ảnh nói. Này, anh xem tấm ảnh kia kia. Nhìn thấy cô ấy không? Anh ta gật gật đầu. Tôi càng vui vẻ, chỉ vào phi ca trong bức ảnh đang cười rất ngốc nghếch vội vàng nói. Cô ấy là người yêu tôi. Phi ca mình rất xin lỗi cậu. Ngày mai mình sẽ mua cho cậu một bộ ấm chén để đền tội. Khang Tử Huyền quay đầu. Nhìn tôi mỉm cười ý nhị. Tôi thấy đúng là có tác dụng. Một hồi trống làm tinh thần tôi hăng hái thêm. Tôi đồng tính, lesbian đấy biết không? Chính là mấy người lesbian quan hệ với phụ nữ đấy. Anh không biết đâu, tôi và người yêu tôi đã sớm thề non hẹn biển dưới ánh trăng rồi. Không ai chia cắt được. Để tăng hiệu quả, tôi tiếp tục nói lý nói tình. Anh xem, điều kiện của anh tốt như vậy. Trông anh lại đẹp trai mà có vẻ cũng rất có tiền. Nếu tôi là phụ nữ bình thường chắc chắn sẽ quân lấy anh nhưng anh thấy đấy. Tôi không hề có hứng thú gì với anh. Bởi vì tôi có nhiều chỗ không được bình thường. Anh nên từ bỏ đi. Thật ra tôi cũng xinh đẹp, thông minh hơn người khác một chút. Nhưng thế thì sao chứ? Hoa dại bên ngoài đang đợi anh hái. mau đi đi, đến muộn người khác sẽ hái mất đấy. Anh ta vẫn giữ nụ cười khó lường như trước. Tôi đẩy đẩy anh ta, uốn ba tấc lưỡi nói. Mau đi đi, tôi nhìn mặt anh rất có phúc khí. Có khi bây giờ ra ngoài còn kiếm được một cô gái trong trắng để thưởng thức cũng nên. Mấy năm nay muốn nhìn thấy xử nữ. 10, chỉ có thể đến nhà trẻ. Đàn ông các anh cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi đặc biệt hiểu được nỗi khổ của các anh. 10, từ thường được dùng để chỉ người con gái còn trinh tiết. Phương Lượng Lượng, Khang Tử Huyền đột nhiên gọi tên tôi. Hừ, có phải là cô cần uống thuốc rồi không? Uống thuốc, tôi nghĩ anh ta muốn nói đến thuốc hạ sốt nên suy nghĩ một lúc. Nhớ ra là chưa uống. Tôi đưa tay lên sờ trán thấy nóng đến mức có thể làm trứng ốp la. Vội vàng nói, đúng vậy, tôi bị sốt đến mức hồ đồ rồi. Vẫn còn chưa uống thuốc, bây giờ đi uống đây. Mục đích cơ bản đã truyền đạt xong. Tôi quyết định uống thuốc trước đã. Tay chân tôi luống cuống bóc hai viên thuốc ra định uống thì Khang Tử Huyền đã nhắc nhở phía sau. Bụng rỗng không được uống thuốc, cô ăn cái gì lót dạ trước đi đã. Tôi bất đắc dĩ khuấy khuấy bát cháo đông lạnh, chán nản quay lại nhìn anh ta, nghĩ hôm nay anh ta phá hoại tâm trạng của tôi như vậy. Sao có thể làm điều gì đó cho tôi được, không đợi tôi mở miệng, anh ta đã nhíu mày lại hỏi, ăn cái này hả, ừ tôi đau khổ gật gật đầu, ngoài cái này, tôi chỉ có thể bắt rán để ăn thôi. Trong lòng tôi thấy hơi hối hận. Không thể tưởng tượng được tôi lại lâm vào cảnh nghèo đói túng quẫn như thế này. May quá rán nhà tôi rất béo nên lượng protein chắc là cao. Tôi giơ một ngón tay cái lên so sánh cho anh ta xem. Khang Tử Huyền bị tôi làm cho phát ớn. Mặt lại càng thêm nhăn. Đã mấy ngày cô không ăn rồi. Vẫn khỏe lắm, cũng mới 2 ngày thôi. Tôi vừa định năn nỉ anh ta ra ngoài mua cho tôi cái gì có thể ăn cho ấm bụng. Anh ta đã đứng dậy, quay về giường nằm đi, lát nữa tôi quay lại, lúc này tôi vô cùng ngoan ngoãn đứng lên, định đi vào phòng trong, đợi chút, anh ta đột nhiên gọi tôi lại, làm gì, đưa chìa khóa cho tôi, muốn chìa khóa làm gì, với kỷ lục của cô, tôi cảm thấy rất có khả năng cô cố ý ngủ một mạch đến sáng lắm, chuông cửa có ấn mãi cũng không làm cô tỉnh được. Trong lời nói có kèm theo cả sự chế giễu. Anh ta ám chỉ vụ lúc trước của tôi. Ôi, bị anh phát hiện rồi. Tôi học Châu Tinh Trì. 11, làm ra vẻ ngạc nhiên. 11, đạo diễn, diễn viên của nhiều bộ phim Hồng Kông ăn khách. Được coi là diễn viên hài xuất sắc nhất hiện nay của điện ảnh Châu Á với biệt danh Vua Hài. Lấy từ tên một bộ phim của Châu Tinh Trì. Khang Tử Huyền nhìn tôi. Trong ánh mắt hình như có nụ cười miễn cưỡng. Trời cao đất dày làm chứng. Phương Lượng Lượng tôi mặc dù ruột có uốn thêm vài vòng so với người khác nhưng lúc này đúng là không có một chút ý đồ xấu xa nào hết. Tôi lại vô liêm sỉ đi lừa người ta như vậy sao? Với trí thông minh và sự lanh lợi của mình, tôi đã hoàn toàn cắt đứt được sự chú ý của anh ta. Tôi đâu cần phải làm việc thừa thãi này nữa. Nhưng bây giờ tôi cũng không còn hơi sức tranh cãi nữa. Vừa rồi nói một mạch khiến miệng vừa khô vừa khát, tôi đã muốn quay về nằm một lát cho yên tĩnh, an ủi cơ thể và tâm hồn bị tổn thương. Gã đàn ông này đúng là đẹp trai đến chói mắt, bớt nhìn đi thì hơn. Vì thế tôi chỉ cái chìa khóa trên bàn, ngáp một cái đi vào trong phòng tiếp tục ngủ, tắt đèn, rèm cửa che khuất khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Trong phòng gần như không có ánh sáng nhưng mắt tôi vẫn mở tròn xoe. Có lẽ do ban ngày ngủ quá nhiều, nên tôi trằn trọc không ngủ được. Trong cái đầu bị sốt đến mức hồ đồ của tôi tất cả đều là khuôn mặt tuấn tú không biết đang suy nghĩ gì của Khang Tử Huyền. Trong màn đêm, khuôn mặt ma quái ấy cứ cuốn lấy tôi khiến tôi thấy chột dạ. Đếm ngón tay, tôi và người này quen nhau cũng được 1 tuần. Theo lý thuyết thì cùng lắm chỉ coi như là người quen biết. Nhưng sao anh ta lại đến đây? Còn chạy đi mua đồ ăn cho tôi. Cuối cùng tôi không thể lừa dối bản thân là anh ta đến để làm từ thiện được. Dạo gần đây, kẻ có tiền đi làm từ thiện hiếm hoi như vượn người vậy. Nên nếu có thì đa số cũng là làm cho người tình người yêu. không thể tin được, tôi tự hỏi, đêm nay Khang Tử Huyền rốt cuộc tới đây làm gì? Thăm bệnh, không giống, tôi và anh ta có khúc mắc, anh ta không tốt đẹp và rảnh rỗi đến mức ấy đâu. Chẳng lẽ anh ta cho rằng tôi là một cô nàng tùy tiện nên tìm đến để tình một đêm? Tôi ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong đầu tôi xuất hiện hai giọng nói tranh cãi kịch liệt. Đúng, không đúng, đúng mà, không đúng, tôi quấn chặt chăn quanh người. Nằm im lặng suy đoán có lẽ Khang Tử Huyền không quan tâm tôi có phải đồng tính hay không. Chỉ cần tôi là con gái là được. Tôi cuộn người lại, chìm vào sợ hãi, bỗng phòng khách có tiếng lạch cạch như có người mở cửa. Tôi vội mở căng hai mắt, ngay sau đó, một người đàn ông cao to xách túi ni lông đi vào. Tôi lại trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn từng cử động của người kia ở phòng khách trong bóng đêm. Khang Tử Huyền đi về phía này chắc là muốn đánh thức tôi dậy. Tôi vô thức nằm xuống nhắm chặt hai mắt, tim không biết vì sao bắt đầu đập càng lúc càng nhanh. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Phương Lượng Lượng, tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ kẻ gian thôi. Khang Tử Huyền gõ cửa khốc khốc, âm thanh khô khốc vang lên trong màn đêm nhưng tôi lại cảm thấy có vẻ dịu dàng. Tỉnh chưa? Dậy ăn một chút gì rồi ngủ tiếp. Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, trong lòng nghĩ mình giả chết không động đậy. Anh ta thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, chắc sẽ bỏ của chạy lấy người. Nhưng tôi sai rồi, Khang Tử Huyền không đi, ngược lại còn nhẹ nhàng đi vào phòng riêng của tôi đứng bên cạnh giường. Sau đó tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân sục sôi đổ về phía trán. Vì anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi, bàn tay dày, hơn nữa lại rất lớn tạo cảm giác thô ráp hoàn toàn khác với tay con gái. Tôi vô thức nắm chặt lấy chăn, nếu hai bàn tay này mà đi xuống dưới một tấc, tôi đây sẽ không khách khí mà ra tay tự vệ. Nhưng anh ta bỏ tay ra rất nhanh rồi nhẹ nhàng nói. Dậy thôi, ăn chút gì đó đi. Chúng ta đến bệnh viện, cô sốt cao lắm rồi. Đến bệnh viện sẽ phải tiêm. Trong lòng tôi rất mâu thuẫn. Sau đó tôi đột nhiên mở to mắt phản đối theo bản năng. Tôi không cần đến bệnh viện. Mắt anh ta hiện lên nét cười. Thì ra là cô tỉnh rồi. Sao, tận hưởng cảm giác được người khác hỏi han chăm sóc rất thích đúng không? Anh ta bật đèn bàn. Tôi ôm chăn ngượng ngùng ngồi dậy cãi lại. Anh không tốt bụng như vậy đâu. À, tôi quên mất là cô luôn có thói quen không biết phân biệt người tốt kẻ xấu. Cho cắn lã động tân, mặc quần áo vào đi, cháu sắp nguội rồi, nói xong anh ta đi ra ngoài. Khang Tử Huyền chủ động đi ra ngoài làm cho sự phòng bị trong lòng tôi buông lỏng. Tôi không nhịn được nhe răng trợn mắt sau lưng anh ta. Tôi không phải là chó, anh cũng không phải lã động tân. Anh ta đứng ở ngoài cửa quay người lại, xấu xa cười nhạt, đúng, cô không phải là chó, cô là con gián. Hả, tôi tức giận hét chói tai. Bên ngoài vang lên tiếng cười bị kìm nén trong cổ họng nhưng trong màn đêm yên tĩnh. Nghe lại càng rõ hơn, khi tôi và Khang Tử Huyền cùng ngồi trên sofa cúi đầu ăn cơm. Tôi cảm thấy đêm nay vô cùng kỳ quái. Còn anh ta dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy, vì anh ta vừa ăn vừa đánh giá thái độ ăn của tôi rồi hỏi. Ngon không? Tôi vừa ăn vừa toát mồ hôi. Ngon, nếu có thêm món đầu vịt ướp cay thì còn ngon hơn nữa. Đầu vịt ướp cay, ý cô là muốn ăn đầu của con vịt sao? Anh thì biết cái gì? Trên người con vịt cái gì cũng quý, chẳng có gì không thể ăn cả. Dạ dày vịt ăn cũng rất ngon, món đấy không biết gì Liên có biết làm không? Hôm nào tôi sẽ hỏi, cháo này ai nấu vậy? Dì Liên, dì giúp việc lớn tuổi trong nhà. Tôi quen ăn đồ gì ấy làm. Hả, để tôi ăn đồ ăn do đầu bếp nhà anh nấu. Khang Tử Huyền, không phải là anh bị kích động gì đấy chứ? Anh bắt đầu muốn làm người cứu trợ nhân đạo rồi sao? Tôi không thể không chế nhạo anh ta. Anh ta gắp miếng súp lơ cho vào miệng rồi đưa mắt nhìn tôi. Đáy mắt lại hiện lên một nụ cười nhẹ. Nhân phẩm tôi rất tốt. Đa tạ đã quan tâm. Cháo giải nhiệt mà dì giúp việc trong nhà tên Khang Tử Huyền này làm đúng là ngon. Trong vị nhạt của cháo có vị ngọt nhẹ nhàng của lê nên dễ ăn và ngon hơn cháo tôi vẫn mua ở quán ven đường gấp mấy lần. Vì thế, mặc dù đang chán ăn nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế bản thân ăn như rồng cuốn. So sánh với độ thèm ăn của tôi, Khang Tử Huyền thật đáng được gọi là ăn chậm nhai kỹ. Điều này tôi biết, kẻ có tiền ăn cơm chú ý lễ nghi, chú trọng vào việc dạy dỗ trên bàn ăn nên con cái của kẻ có tiền dù bị đói cũng không thể để lộ ra tướng ăn như quỷ chết đói. Đây là thể diện của gia tộc, cái gọi là thể diện ấy được dạy từ lúc còn nhỏ. Cách chương.